Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 106. Góc truyện audio.com. Trong phòng ăn, Hạ Băng Khuynh cắn bánh mì, nhìn trái nhìn phải, sợ Mộ Nguyệt Bạch đột nhiên xuất hiện, cũng muốn đưa cô đi học, đến lúc đó cô ca dám phản cự sự uy hiếp của Mộ Nguyệt Sâm. Cũng ca cự tuyệt đờ si lòng tốt của anh Nguyệt Bạch. Vậy phải làm sao, lén lút đang nhìn ai? Giọng ca vui truyền tới. Ca, ca có, tôi đang tập thể dục cho cổ. Hạ Băng Khuynh giả bộ quay quay cổ. Mộ Nguyệt Sâm nhìn cô một cái. Tuy anh dùng câu hỏi, nhưng ca thể hiện lòng anh ca biết đáp án. Anh lành lạnh mở miệng. Chú Tâm An, đừng nghĩ vậy, lời nói nghe rất bình thường. Nhưng ân có tâm tự nhiên nghe đờ si tầng ý thứ hai trong lời nói. Hạ Băng Khuynh đáp một tiếng. Rụt cổ lại, chột dạ cúi đầu, may là, cho tới khi ăn xong, Mộ Nguyệt Bạch cũng ca xuất hiện, cô thở phào một hơi, lòng thoáng đãng, vui vẻ ngồi xe Mộ Nguyệt Sâm đến trường. Đến trường, thấy anh ca căn dặn, cô nhịn ca đờ si hỏi, Mộ Nguyệt Sâm, a ca có gì nói với tôi sao? Nói gì, Mộ Nguyệt Sâm hỏi lại, a ca phải nên nói học xong sớm về, đừng đi xa vân vân. Mỗi lần A đều như mẹ vậy nói rất nhiều. A ca nói, cô ngược lại thấy thiếu gì đó. Sau này ca nói nữa. Tại sao, ca có tại sao? Mộ Nguyệt Sâm đáp, thấy bộ dạng cô có chút thất vọng. Anh động đậy môi, nghiêng người, thấp giọng hỏi, thế nào, e thích tôi mỗi ngày hỏi như vậy? Giọng mê hoặc mà ái muội. Hạ Băng Khuynh xấu hổ rồi. Phủ đinh, tôi mới ca vô vị vậy. Tôi đâu phải thích ngược. Cô mở cửa xe, đi xuống, ra về tôi đến chở. Mộ Nguyệt Sâm nói với cô một câu. Miệng Hạ Băng Khuynh cong lên, cười híp mắt, miệng lại đáp, tùy anh, tôi đi đây. Cô chạy nhanh về TRC, tim đột nhiên ngọt như đờ si ăn mật. Nghĩ trước hôm qua, cô còn tưởng anh vô tình. Như lúc này, cô như khôi phục đầy máu. Rất hoạt bát, thì ra thích một người. Thật có thể bị anh khống chế hỉ nộ ái ố, đột nhiên. Cô lại có chút sợ. Anh thích cô bao nhiêu? Hình như tia si mắt. Anh cũng ca nói là thích cô. Loại lo lắng này kéo dài từ sáng sớm. Lúc nghỉ trưa, Hạ Băng Khuynh và Tiêu Nhân cùng đến ghế bên hồ chơi. Lượm vài viên đá dưới đất. Hạ Băng Khuynh ném từng viên xuống hồ. Mà Tiêu Nhân ở bên lấy DTH. Ca biết nhìn gì, biểu cảm hiển nhiên lén lút, con cắn móng tay, Tiêu Nhân, Hạ Băng Khuynh nhìn mặt hồ, vô lực kêu một tiếng, thấy cô ca đáp, quay đầu lại kêu một cái, Tiêu Nhân, cô tinh thần căng thẳng, lén lút cắn móng tay, vẫn ca quan tâm Hạ Băng Khuynh, Tiêu Nhân, Hạ Băng Khuynh nhíu mày, dùng tay đẩy cô, ai ngờ vừa đụng, cô liền phản ứng lớn đến đứng dậy từ ghế. Sắc mặt hoảng sợ, sao rồi, Hạ Băng Khuynh mặt đầy tuyến đen, là cậu sao rồi mới đúng, cậu đang coi gì mà hôn của bay mất rồi, hì hì Tiêu Nhân ôm điện thoại, mắt nhìn xung quanh, xác định ca người, mới hưng phấn ngồi xuống ghế, đến gần tai Hạ Băng Khuynh, nói nhỏ mấy câu, cách chương.